Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, bị nhốt. Kế tiếp nửa tháng, Trương Phàm tiếp tục mang theo học sinh của mình nhóm đi đấu thú trường. Bất quá bởi vì các học sinh cũng đã biết những cái này zombie cùng quái vật đi qua đặc thù xử lý. Nội tâm cũng chưa có loại kia cảm giác nguy cơ. Bởi vậy huấn luyện hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Trọn vẹn dùng nửa tháng. Cầm Trương Phàm một rổ tím chi tiêu xong. Bọn họ mới nhao nhao đột phá. Hiện tại, Trư Cát Tịnh đã là 6 cấp chuẩn võ giả. Cái khác đệ tử thì tất cả đều tấn thăng làm 3 cấp chuẩn võ giả. Lúc này vừa mới khai giảng 25 ngày. Liền có thể đạt tới thành tựu như vậy. Đây tuyệt đối là các lão sư khác vô pháp so sánh. Bất quá những học sinh này tấn thăng làm 3 cấp cùng 6 cấp. Còn muốn tấn chức cũng rất khó khăn. Mà các lớp khác trong 3 cấp cùng 4 cấp chuẩn võ giả chỗ nào cũng có. Muốn tại hơn 2 tháng sau tân sinh trong khảo hạch thắng được thứ nhất. Cầm đến nhiều như vậy ban thưởng. Độ khó vẫn phi thường đại. Bởi vậy Trương Phàm nhất định phải dẫn bọn hắn đi 301 phòng thí nghiệm. Cầm những vũ kỹ đó học tập hệ thống mũ giáp đều móc ra. Hơn nữa tại dã ngoại rèn luyện. Học sinh của hắn nhóm tại chân chính tàn khốc trong hoàn cảnh. Đi qua không ngừng chiến đấu. Đẳng cấp hẳn cũng có thể tấn chức. Đương nhiên đây hết thảy muốn làm phải vô cùng bí ẩn. Bằng không mang một đám mới 3 cấp đệ tử đi giã khu. Bị người biết, chính mình một lão sư thực cũng không cần đã làm, mà muốn làm được rất bí ẩn. Bảo đảm nhất phương pháp, chính là đem việc này báo cho biết Trúc Hạ, để cho hắn nghĩ biện pháp giúp mình đánh yểm trợ. Trúc Hạ nghe xong Trương Phàm ý nghĩ, cũng bị Trương Phàm lớn mật lại càng hoảng sợ. Trương lão đệ, người này cũng quá lớn mật. Trúc Hạ sợ hãi than nói, bất quá sau đó liền gật gật đầu, không nên kêu lớn mật, mà là có quyết đoán, ta vẫn đối với học viện phương pháp huấn luyện xì mũi coi thường. Cầm đệ tử nhốt tại học viện, dùng bằng gỗ vũ khí huấn luyện, điều này có thể huấn luyện suốt cái gì lợi hại võ giả. Chỉ có để cho đệ tử kinh lịch không ngừng thực chiến, tài năng rèn luyện suốt chân chính võ giả. Hiện tại ngươi có thể làm như vậy, để cho lão ca ta bội phục a. Ngươi cứ yên tâm đi thôi, ta cam đoan, không có bất kỳ người nào sẽ biết việc này. Lấy được Trúc Hạ cam đoan, Trương Phàm này mới yên lòng. Vừa vặn, ngày này là cuối tháng, ấn học viện quy định, mỗi đến cuối tháng, các học sinh sẽ thả 4 ngày giả, 4 ngày thời gian, hẳn là đủ rồi. Trương Phàm giao cho các học sinh, cho nhà đánh một tiếng gọi, đã nói lão sư dẫn bọn hắn đi phong bế huấn luyện. Sau đó mang theo các học sinh, hướng về tường cao chi đi ra ngoài. Vừa mới bắt đầu, các học sinh từng cái một vẫn không rõ Trương Phàm muốn dẫn bọn hắn đi đâu. Thật đúng đang đi đến tường cao thượng đại môn bên cạnh. Bọn họ cả đám đều sửng sốt. Lão sư đây là muốn mang bọn ta. Giá khu, Văn Đại Thiếu hoảng sợ nói. Ta đi, để cho chúng ta những cái này 3 cấp chuẩn võ giả đi giá khu. Đây không phải chịu chết sao? Bà mẹ nó, lúc này nhưng là chân chính làm zombie à. Một cái không tốt, phải treo ở bên ngoài. Trương Phàm cười nhạt một tiếng. Như thế nào? Không dám. Sau đó khinh thường địa lắc đầu. Cạn bã, Cao Đại Thiếu lúc này cậy mạnh, ai nói không dám, có cái gì không dám, chúng ta tứ đại danh thiếu, còn không có không dám sự tình. Trương Phàm mỉm cười, dám là tốt rồi, sau đó mang theo các học sinh, hướng tường cao đi ra ngoài. Lúc trước Trúc Hạ đã cho thủ vệ chuẩn võ giả chào hỏi, cho nên bọn họ là thông hành không trở ngại, đi thẳng tới giã khu. Vừa đến giã khu, mấy cái mới vừa rồi còn cậy mạnh ra hỏa, cũng có chút héo, từng cái một cẩn thận từng ly từng tí, khẩn trương có trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Dù nói thế nào, bọn họ cũng chỉ là 17 tuổi tả hữu hai tử. Hơn nữa đây cũng là đã lớn như vậy lần đầu tiên tới dã khu. Từ nhỏ nghe nói vô số dã khu tàn khốc kinh khủng chuyện xưa, đã để cho bọn họ nội tâm đối với dã khu rất là sợ hãi. Hiện tại đột nhiên đi đến dã khu, không khẩn trương mới là lạ. Bất quá từ tường cao ra bên ngoài, vừa mới bắt đầu này mười mấy cây số, cơ hồ là không có quái vật gì cùng zombie. Chung quy tường cao thượng đều mang lấy bom plasma, pháo điện từ cái này vũ khí. Cự ly gần một chút quái vật cùng zombie, cơ bản cũng bị đương trường bắn chết. Các học sinh thấy đi xa như vậy, đều không nhìn thấy quái vật gì cùng zombie. Cả đám đều buông lỏng lên, lại đi về phía trước 5 cây em. Cuối cùng gặp được mấy cái zombie cùng quái vật. Bất quá những cái này đều là một cấp cùng hai cấp. Bọn họ dựa theo lúc trước tại trường giác đấu huấn luyện phương pháp, rất nhẹ nhàng liền làm xong những cái này zombie cùng quái vật. Chân chính chém giết zombie cùng quái vật, bọn họ cũng chậm chậm trở nên hưng phấn lên. Kế tiếp đoạn đường này, những học sinh này trên cơ bản đều là một đường giết tới. Đến buổi tối, bọn họ đã cách tường cao có 5-10 km chừng. Trương Phàm Sung nhìn, tìm một chỗ cắm trại địa, sau đó đối với Chư Cát Tịnh nói: "Đầu hôm ngươi tới thủ, sau nửa đêm ta thủ." "Vâng." Chư Cát Tịnh bây giờ đang ở dã khu, cũng không dám khinh thường. Trải qua một ngày chém giết, cái khác đệ tử cũng đã mệt mỏi, rất nhanh liền ngủ thật say. Chư Cát Tịnh dựa vào ở trên một khối nham thạch, hai con mắt híp lại. Không biết qua bao lâu, đang ngáy khò khò, Trương Phàm đột nhiên mở mắt, ngồi dậy, bên cạnh Chư Cát Tịnh thấy, hỏi: "Lão sư." Trương Phàm đưa tay lên, ngăn trở hắn, sau đó nghiêng tai lắng nghe. Chư Cát Tịnh cũng liền vội vàng ngưng thần lắng nghe, nhưng nghe chỉ chốc lát, lại phát hiện cái gì cũng nghe không được, không khỏi có chút nghi hoặc, nhìn về phía Trương Phàm. Trương Phàm lại là nhướng mày. Chư Cát Tịnh nghe không được, nhưng hắn thân là 8 cấp chuẩn võ giả, lại có thể rõ ràng nghe được. Có mấy người tiếng bước chân đang hướng về chính mình đây tới gần. Rất rõ ràng là hướng về phía chính mình đây. Lúc này còn muốn kêu những học sinh này trốn đi, đã không kịp. Trương Phàm lúc này đối với Chư Cát Tịnh nói: "Ngươi bảo vệ tốt bọn họ." "Ừ." Chư Cát Tịnh lên tiếng. Lúc này thối lui đến mấy người khác bên người. Chư Cát Tịnh vừa mới thối lui đến bên cạnh bọn họ, chợt nghe bốn phía một tiếng hô lên, nhảy ra 5 người. Trương Phàm trong chớp mắt liền căn cứ 5 người này não hạch khí tức, cảm thấy 5 người này đẳng cấp, 4 cái 7 cấp chuẩn võ giả, 2 cái 8 cấp chuẩn võ giả. Hắn nhướng mày, vốn cho rằng mang theo đệ tử xuất ra, lấy chính mình thực lực bây giờ, hẳn là có thể dễ dàng đến 301 phòng thí nghiệm phế tích, cầm đến đồ vật về sau dễ dàng trở về. Lại không nghĩ rằng mới vừa ra tới, sử dụng có nhiều như vậy đẳng cấp cao chuẩn võ giả hướng chính mình mà đến. Nhìn lướt qua, Trương Phàm thấy được một khuôn mặt quen thuộc. Trương Đức Tài. Trương Đức Tài thấy Trương Phàm nhận ra chính mình, cười hắc hắc hai tiếng: "Trương lão sư, chúng ta lại gặp mặt, không nghĩ tới a." Trương Phàm đã minh bạch, chính mình đánh gãy Trương Đức Tài gân tay, lại cầm bọn họ Trương gia vũ kỹ bí tịch. Hắn khẳng định mỗi thời mỗi khắc đều muốn lấy trả thù chính mình. Lần thứ nhất xin mấy cái sơn trại sát thủ qua, bị chính mình chém giết, hắn tự nhiên không cam lòng. Lần này dẫn theo những cái này cao thủ chân chính qua, chính mình thân là lão sư, hắn tại khu vực an toàn bên trong không tốt xuống tay với tự mình. Lần này thấy mình ra khu vực an toàn, cho nên vội vàng theo tới. Tấu chương hết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.